Vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 112, 112, Tương Phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến bay từ Việt Nam trở lại New York đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Los Angeles. LAX, nằm tại TP, Los Angeles, California. Thời gian Trần Thanh Ngọc đến Los Angeles là 17:25 và cô có đi qua Hồng Kông. Khoảng cách từ Hà Nội đến Los Angeles, California khoảng 12.880 km. Do lịch trình chuyến bay có nhiều sự thay đổi, Trần Thanh Ngọc đã trở lại New York sớm hơn dự định là 3 ngày. Cô từ Los Angeles tới New York mất 41 h. Từ Los Angeles tới New York cũng khá xa. Lúc cô chạm chân đến New York thì đồng hồ đã điểm 5:30 sáng. Trần Thanh Ngọc kéo vali bước xuống. Tháng 10 ở Mỹ khá mát mẻ bởi nơi đây hiện giờ vẫn còn là mùa thu. Dù mới 5:30 nhưng trời cũng rất sáng sủa. Mặt trời cũng sắp ló dạng. Trần Thanh Ngọc tự tìm cho mình một quán ăn. Cô vào đó ăn sáng rồi mới đi tìm anh hai. Cũng đã 3 năm cô chưa quay lại nơi đây. Cảnh vật xem ra cũng không thay đổi gì nhiều. Trên đường phố cũng rất nhộn nhịp. Nhộn nhịp hơn cả lúc cô còn ở đây. Cũng phải thôi. 3 năm rồi. Mọi thứ cũng phải có nhiều sự thay đổi chứ. Đâu thể cũ mãi được. New York hôm nay nhộn nhịp bởi lẽ chính là lễ cưới của tổng tài quyền lực Vương Kiên. Nhưng Trần Thanh Ngọc chẳng hề biết hôm nay là ngày cưới của Vương Kiên. Cô đi vào một quán ăn nhỏ để ăn sáng. Cô gọi cho mình một phần ăn đơn giản để lót dạ vào buổi sáng. 30 phút sau, ăn xong, Trần Thanh Ngọc thanh toán cho chủ tiệm rồi bắt taxi về biệt thự của Hoàng Khải Minh. 6:30, Trần Thanh Ngọc đã có mặt trước biệt thự của Hoàng Khải Minh. Cô bấm chuông, bảo vệ vừa nhìn đã nhận ra cô. Họ mở cửa cho Trần Thanh Ngọc đi vào. Tiểu thư, cô về rồi, tôi về rồi. Hai anh và mọi người vẫn còn khỏe chứ? 3 năm rồi nhưng nơi này vẫn chẳng thay đổi gì. Trần Thanh Ngọc, cảm ơn tiểu thư, chúng tôi vẫn khỏe ạ. Thiếu gia, thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia đang ở bên trong ạ. Tốt rồi, tôi vào trước đây. Trần Thanh Ngọc, hai người bảo vệ cúi chào Trần Thanh Ngọc. Cô kéo vali đi vào. Anh hai, chị dâu, tiếng nói của Trần Thanh Ngọc cất lên. Hoàng Khải Minh, Lam Tiết Hoa, Hoàng Khải Phong đang ăn sáng thì quay mặt ra phòng khách nhìn. Hai người dừng việc ăn sáng. Đi đến trước mặt Trần Thanh Ngọc. Em về từ lúc nào? Sao không gọi anh ra đón? Hoàng Khải Minh hỏi han. Em vừa về đến đây. Lúc đó anh vẫn còn ngủ. Em không muốn làm phiền giấc ngủ của anh. Trần Thanh Ngọc. Trần Thanh Ngọc vẫn luôn như vậy. Không muốn làm phiền người khác. Về rồi thì qua đây ngồi đi. Hoàng Khải Minh nói. Sau đó anh ngồi xuống sofa. Tất cả ngồi xuống sofa. Lâu lắm rồi Trần Thanh Ngọc mới quay lại New York này. Hoàng Khải Phong cuối cùng cũng được gặp Trần Thanh Ngọc mà cậu bé mong chờ hàng ngày. Thanh Ngọc, cuối cùng em cũng về rồi. Lam Tuyết Hoa, vâng, em về rồi. Đây là Tiểu Phong đúng không chị? Lúc em đi, thằng bé vẫn còn nằm trong bụng chị. Vậy mà giờ đây đã lớn như vậy rồi. Trần Thanh Ngọc, Tiểu Phong, đây là cô Ngọc, chào cô đi con. Lam Tuyết Hoa nói với Hoàng Khải Phong. Tiểu Phong chào cô ạ, Hoàng Khải Phong lễ phép chào Trần Thanh Ngọc. Ngoan lắm, Trần Thanh Ngọc cười, mọi người ăn sáng tiếp đi. Đừng để ý đến em mà ngồi đây. Trần Thanh Ngọc, ăn cũng no rồi, chỉ cần dọn dẹp là xong. Hoàng Khải Minh, quản gia biết Trần Thanh Ngọc vừa về, thiếu gia sẽ không ăn sáng nữa. Ông liền sai giúp việc dọn dẹp chỗ này. Nhưng mà anh kêu em đi dự hôn lễ của ai thế? Người đó là bạn của anh sao? Trần Thanh Ngọc, Lam Tiết Hoa nghĩ ngợi. Chẳng lẽ chồng cô đang nói đến lễ cưới của Vương Kiên hay sao? Chồng cô muốn Thanh Ngọc đến đó là để làm gì chứ? 8 giờ chúng ta đi. Lúc đó em sẽ biết. Đừng hỏi nữa. Hoàng Khải Minh, em biết rồi. Sao anh cứ bí ẩn thế? Trần Thanh Ngọc, Tiểu Phong 3 tuổi rồi đúng không cháu? Trần Thanh Ngọc nhìn Hoàng Khải Phong. Vâng ạ, Hoàng Khải Phong đáp. Trần Thanh Ngọc gật đầu. Cô nghĩ thầm, nếu còn sống chắc cũng bằng từng này. Đáng tiếc đã không còn nữa. Quản gia từ nãy ở trong bếp chuẩn bị nước đem ra phòng khách. Sau đó ông đem ra. Tiểu thư, cô về rồi. Kim Long không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Trần Thanh Ngọc vì lúc cô bước vào phòng khách thì ông đã nhìn thấy cô rồi. Cháu vừa mới về xong. Đã lâu không gặp bác rồi. Trần Thanh Ngọc, bác qua đây ngồi đi. Hoàng Khải Minh nói. Anh nhìn quản gia. Tôi sao? Kim Long ngơ ngác. Không phải bác thì ai? Mỗi mình bác lớn tuổi. Tôi không gọi bác chẳng lẽ tôi gọi ma? Hoàng Khải Minh ra lệnh. Dạ. Vâng ạ, Kim Long bước đến ghế sofa rồi ngồi xuống. Mọi người cứ nói chuyện đi. Tôi lên thư phòng. Hoàng Khải Minh đứng dậy rồi đi lên thư phòng. Anh hai mấy năm nay hay gắt gỏng lắm sao? Trần Thanh Ngọc nghĩ thầm. Bác, anh hai cháu lúc nào cũng như thế này sao ạ? Trần Thanh Ngọc hỏi quản gia. Thiếu gia sau khi ăn sáng xong thì luôn ở trong thư phòng. Kim Long, cuồng công việc dữ vậy. Trần Thanh Ngọc, Lam Tiết Hoa, Trần Thanh Ngọc, Hoàng Khải Phong và Kim Long ngồi cùng nhau hàn huyên. 3 năm rồi họ mới gặp lại Trần Thanh Ngọc nên cũng có khá nhiều chuyện để nói. Cách chương.